Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, lại nuôi điểm cóc con sen cùng rắn đi. Ngươi trở về, Sada Mai từ trong phòng đi ra. Ôm lấy trên đất chó vàng nhỏ nhìn Mizuno Sora trong ánh mắt tràn đầy đều là hoảng sợ. Coi là thật là nhìn thấy cái gì hồng thủy mãnh thú e ngại ánh mắt, trở về, Mizuno Sora thở phào. Nhẹ nhõm, Sada nàng vẫn không có biến thành cẩu, có điều con chó này là nơi nào đến. Sada có thể không giống như là sẽ tiện tay từ ven đường cứu chị chó hoang người không cần Mizuno. Sora mở miệng hỏi dò. Sada Mai ôm chó vàng nhỏ liền giải thích. Utara Miyu nhà cẩu sinh một đám bảo bảo. Có điều Miyu mẹ không cho phép nuôi quá nhiều cẩu. Phần lớn cẩu đều tặng người. Còn có con chó này sẽ đưa cho ta, người sẽ không thích cẩu chứ. Sada Mai sờ sờ đầu chó. Nếu như không được, ta liền đưa trở về. Mizuno Sora khom lưng đổi giày. Khoát tay nói, không có, ta còn rất yêu thích cẩu, dứt lời. Hắn tay liền sờ về phía đầu chó, hắn tay mới vừa đụng tới đầu chó. Hệ thống nhắc nhở lại vang lên. Thu được kỹ năng, thông linh thuật, LV1. Thông linh thuật, Mizuno Sora khắp toàn thân từ trên xuống dưới bộ lông đều dựng thẳng lên đến. Liền sờ soạc một hồi cẩu làm sao liền phát động nhẫn thuật. Hơn nữa làm sao sẽ là thông linh thuật, thu dưỡng một con chó, thấy thế nào đều hẳn là nha thông nha loại hình nhẫn thuật càng thích hợp. Nhưng thông linh thuật đương nhiên càng thêm không sai, dù sao thông linh thuật có thể nói là Hokage bên trong thế giới giàu vạn kim nhẫn thuật. Vừa có thể thông linh mạnh mẽ thông linh thú bên trong có thể chiến đấu, có am hiểu chữa trị, có còn có thể lần theo. Lại có thể thực hiện như uế thổ chuyển sinh như vậy, quỷ dị kỹ năng rất nhiều mạnh mẽ cấm thuật. Đều dựa vào với thông linh thuật, có hay không quy huấn trước mặt sinh vật. Mizuno Sora vuốt đầu chó tay nhẹ nhàng điểm một cái thế giới hiện thực đương nhiên không có thông. Linh thú, Mizuno đại khái cũng xác định thế gian khả năng duy ta độc pháp. Bằng không từ lúc hắn động thủ thời điểm. Liền sẽ đụng phải cái khác siêu năng lực giả, vì lẽ đó trên đời không có chakra. Thông linh thuật cũng biến dị trở thành một cái Mizuno Sora tự mình động thủ ăn no mặc ấm nhẫn. Thuật, thông linh thú cái gì? Còn cần chính mình đi quy huấn thế gian con thứ nhất thông linh thú. Chính là trước mắt này con không hề bắt mắt chút nào chó vàng nhỏ bị tuyển chọn chó vàng nhỏ. Đột nhiên giật cả mình. Một luồng sức mạnh thần bí từ trong cơ thể nó manh phát ra, nó một đôi hắc liu liu mắt nhỏ chờ. Nên càng có linh tính, uông uông kêu nhìn một chút xung quanh. Sau đó lẻ lưỡi liếm liếm Mizuno Sora tay, nghĩ kỹ tên gọi là gì sao? Đem bị liếm qua ngón tay ở cầu trên người qua lại xoa nhẹ mấy lần. Mizuno Sora hỏi Sada, Quill, liền gọi nó tiểu Quy đi. Sada Mai sau khi nói xong, ước ao nhìn Mizuno Sora này không phải. Quill, bên trong, chủ nhân cẩu, tên à, tiểu quy. Mizuno Sora kỳ quái nhìn Sada Mai. Hắn làm sao nhìn cũng không cảm thấy Sada như là người mù. Hơn nữa đây chỉ là một cái bình thường chó vàng nhỏ. Như là Akita chó cùng cái khác chó hỗn tạp giống. Cũng không phải dùng để gai Labrador chó, đúng, nó có bộ lông màu vàng, cùng Labrador chó giống như đúc, bị quy huấn sau khi. Bởi vì còn quá nhỏ ở sức chiến đấu phương diện còn không nhìn ra quá to lớn hiệu quả. Nhưng tiểu quy trí lực trình độ đã chiếm được mức độ lớn nhắc nhở. Nghe được chủ nhân trong giọng nói có khích lệ chính mình ý tứ. Tiểu quy vội vàng liếm liếm Sada Mai bàn tay. Mizuno cảm thấy con chó này như thế yêu thích liếm người. Không bằng cải danh gọi liếm cẩu, càng thỏa đáng từ nhỏ quy trên người. Mizuno Sora cảm giác được một tia như có như không chakra. Trước Misa cũng là, ở chia sẻ huyết kế giới hạn sau, Misa trên người cũng một cách tự nhiên xuất hiện chakra nguyên tắc bên trong chakra là dồi dào ở trong thiên địa, do người chế tạo kết quả. Thế giới hiện thực tự nhiên không có chakra xuất hiện điều kiện. Vì lẽ đó Mizuno khá có chút buồn cười cảm giác được chính mình có thể hay không là thế gian chakra duy nhất cơ thể mẹ, nhưng Misa cùng tiểu quy trên người xuất hiện chakra sau khi Mizuno cũng không có cảm giác đến trên người mình chakra tổng sản lượng giảm thiểu. Nói cách khác, bọn họ chakra năng lượng cũng không phải từ trên người chính mình chia lãi đi ra ngoài. Chuyện này chỉ có thể quy kết đến hệ thống thần kỳ lên ở Sadamai đem trong nhà dụng cụ chuyển tới. Sau, Mizuno căn hộ cuối cùng cũng coi như có thể làm cơm ra hỏa thập. Mỗi ngày buổi tối sáng sớm đều là Sada tự mình làm cơm. Có điều nàng làm cơm trình độ cũng chỉ có thể nói được với là bình thường cho liếm cầu tiểu quy làm. Cái đơn giản ổ chó, Mizuno Sora sờ sờ đầu chó, lộ ra một cái để tiểu quy phi thường bất an vẻ mặt, uông uông, liếm cầu tiểu quy nỗ lực vẩy vẩy đuôi. Phát hiện chiêu này không thể chiếm được trước mắt nam nhân hân hoan sau. Thẳng thắn vươn mình một chuyến, lộ ra trắng toát cái bụng, chó này đúng là rất thông minh. Là bị quy huấn sau mở ra linh trí duyên cớ à, Mizuno Sora gãi gãi tiểu quy cái bụng. Cẩu lộ ra cái bụng là thần phục biểu hiện, chỉ có ở người thân cận trước mặt mới sẽ như vậy, Mizuno không cho là mới vừa thấy mặt. Một người một chó liền vừa thấy trung tình, nhận định hắn là một cái đáng tin cậy người tốt. Phải làm là cẩu từ trên người chính mình nhận biết được uy hiếp khí tức. Hoặc là hệ thống nguyên nhân, dù sao cũng là Hokage bên trong thế giới linh trí cực cao nhịn chó. Thông minh cũng có thể lý giải. Một số nhịn chó, thông linh vật thậm chí chỉ có thể không thấp hơn nhân loại. Có thể há mồm nói chuyện, ràng buộc LV1, người đã cùng trước mặt quy huấn sinh vật thành lập ràng buộc LV1. Có thể cùng chung tầm nhìn, tâm linh trò chuyện, hệ thống liên tiếp nhắc nhở tòng quân Mizuno Sora ý nghĩ. Có thể cùng chung tầm nhìn hiệu quả để hắn mừng rỡ. Này thì tương đương với là một cái có thể di động máy thu hình a. Hơn nữa chỉ là một cái màu vàng chó con. Bất luận đi nơi nào đều không biết gây nên mọi người hoài nghi. Là thiên nhiên lẻn vào người chờ đến tiểu quy sau khi lớn lên. Không riêng có thể hộ đến Sada an toàn, còn có thể ở hắn mệnh lệnh ra đảm nhiệm một tên đặc thù gián điệp cùng một con chó tâm linh trò. Chuyện liền có vẻ hơi hơi vô bổ, chỉ là này ràng buộc cũng không phải là bị quy huấn sau lập tức sản sinh, mà là tiểu quy biểu thị thần phục sau mới phát động. Xem ra điều này cần nhất định phát động điều kiện Sada Mai, ngoại trừ là một trận cùng thường ngày. Đơn giản. Bần cùng, thức ăn, còn mặt khác có một cái chén nhỏ bên trong đựng cháo như thế đồ vật cầu cùng nhân loại chủ cơm gần. Như, người cơ bản có thể ăn cái gì cầu liền có thể ăn cái gì. Có điều cầu ẩm thực đối lập thanh đạm, ăn không được muối quá nhiều đồ ăn vừa nghe tới có mùi thơm của thức ăn. Tiểu quy lập tức vui chơi lên, nhưng nhìn thấy trước mắt Mizuno Sora. Tiểu quy lại sợ đến lặng lẽ, nhỏ giọng nghẹt ngào, dáng dấp muốn nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương, ăn đi, Mizuno nắm qua cẩu hộp cơm. Đặt ở tiểu quy trước mặt, tiểu quy linh tính con ngươi bên trong ánh mắt hơi động. Dùng chân trước đẩy cẩu hộp cơm đẩy lên Mizuno Sora trước mặt như là đang nói, lão đại, ngươi ăn trước, nhưng cùng lúc màu đỏ đầu lưỡi cũng liên tục nhảy ra đến. Liếm miệng, trong mắt đều là không muốn Mizuno Sora giờ khóc giờ cười vỗ vỗ đầu chó. Này thật đúng là cái 10 phần liếm cầu, ngươi nói, lúc ăn cơm. Mizuno Sora thật lòng nhìn Sadamai, có muốn hay không lại nuôi điểm cóc, con sen, rắn chứ, này ô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ.